Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1212, chương 1215, hí nên làm sao hát. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trong nhà. Nghe được đi, Đông Ánh Tuyết nhìn Lữ Giao, cười một cái, bình tĩnh nói. Lữ Giao trước nhíu mày lại, mới gật đầu nói, quả thật rất rung động, cũng vượt ra khỏi ta tưởng tượng. Hơi dừng lại, lại không nhịn được hỏi, ngươi thật cảm thấy những thứ này siêu phàm tổ chức có thể ngăn cản đến từ ngoài không gian hạm đội uy hiếp sao? Không tin thì có thể làm gì? Đông Ánh Tuyết hỏi ngược lại, rất không câu chấp nói, chúng ta không tin bọn họ, vừa có thể tin tưởng ai đó, cũng không thể đi cầu nguyện trời đi. Vận mạng đến, không phải là loài người có thể ngăn cản. Đối mặt không biết, mọi người đều giống nhau, tất cả đều là mờ mịt, chỉ có thể trông đợi thời gian đã qua sau đó mới hiểu chuyện gì xảy ra. Đối với không có phát sinh tương lai, vĩnh viễn là tồn tại biến số trong tập đoàn băng hồn, thật giống như đến bây giờ cũng không có đứng ra nói chút gì chứ. Lữ Giao đột nhiên nghĩ đến cái gì, không nhịn được nói. Đông Ánh Tuyết gật đầu, không có, ngươi muốn tập đoàn băng hồn đứng ra nói gì? Cùng những cái kia siêu phàm tổ chức so sánh, ngươi cho rằng là những cái kia siêu phàm tổ chức lợi hại, vẫn là tập đoàn băng hồn lợi hại? Ai càng lợi hại hơn? Lữ Giao nghiêng đầu suy nghĩ một chút, ở nàng trong lòng vẫn cảm thấy hẳn những cái kia siêu phàm tổ chức sợ rằng phải cùng lợi hại hơn. Mà tập đoàn băng hồn, dù là lợi hại hơn nữa, cũng ước chừng giới hạn khoa học kỹ thuật phương diện. Mới vừa rồi trên Internet những cái kia siêu phàm tổ chức lấy ra hình ảnh, tương đương để cho người rung động à. Ai có thể nghĩ tới, loài người, tiềm năng lại có khổng lồ như vậy. Lại có thể dựa vào mình tiến vào trong bầu trời hắc bạch quá vô cùng lá chắn, tinh không người khổng lồ, vạn trượng Phật quang, thần quang minh khí, đợi một chút các loại, lấy ra quá nhiều thứ, cơ hồ đều không là người hiện đại có thể tiếp nhận cùng hiểu. Tập đoàn băng hồn đâu? Tập đoàn băng hồn thật giống như trừ khoa học kỹ thuật phương diện thành quả, cũng không có gì có thể cầm ra tay đồ. Cho nên làm sao cùng những thứ này siêu phàm tổ chức so sánh à? Sức chiến đấu hẳn là siêu phàm tổ chức mạnh hơn một ít đi. Lữ Giao suy nghĩ một chút nói, có lẽ vậy. Đông Ánh Tuyết cười một cái, vừa không có phản bác nàng mà nói, cũng không có đồng ý. Đối với Đông Ánh Tuyết thái độ, Lữ Giao có chút bất mãn, phủi hạ miệng nói, chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Coi như tập đoàn băng hồn khoa học kỹ thuật ở lợi hại, có thể so sánh lên những cái kia lục địa thần tiên cửa. Đông Ánh Tuyết không trả lời nàng mà nói, mà là nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn về Lữ Giao nhìn tới, nhẹ giọng hỏi, thật giống như ngươi chính là xuất từ mưu cái siêu phàm thế lực chứ? Lữ Giao do dự một chút, gật đầu nói, coi là vậy đi. Một nhà kia? Đông Ánh Tuyết tò mò hỏi. Thần Châu Đạo Minh dặm một cái chi nhánh. Hơi dừng lại, Lữ Giao lại tiếp tục nói, toàn bộ Thần Châu đất đai, thậm chí còn toàn bộ Á Châu địa khu lớn nhất siêu phàm thế lực chính là Thần Châu Đạo Minh. Vậy Cực Châu Đạo Minh cùng Thiên Đạo Minh đâu? Cũng là Thần Châu Đạo Minh bên trong chi nhánh sao? Đông Ánh Tuyết cười nói, không phải. Lữ Giao há miệng một cái, vốn là muốn nói điểm gì, bất quá cuối cùng vẫn là thẻ chủ miệng không có nói. Nói tránh đi, chúng ta tạm thời trước không trò chuyện cái này, trước hay là nói một chút tập đoàn băng hồn đi. Đông Ánh Tuyết từ chối cho ý kiến, tương đối Lữ Giao mà nói, nàng càng nghiêng về tập đoàn băng hồn một chút. Bởi vì là Lữ Giao tự thân liền là tới từ siêu phàm thế lực. Nhưng nàng không phải, so với cái này trọng yếu hơn chính là tập đoàn băng hồn là lý trí tập đoàn băng hồn, mà chính nàng là lý trí người phụ nữ. Cái nào hôn, cái nào gần, nàng trong lòng không đếm sao? Lý trí rốt cuộc đi nơi nào? Lữ Giao nhìn Đông Ánh Tuyết nói. Đông Ánh Tuyết lắc đầu, mang trên mặt một nụ cười khổ, nói, cái này tạm thời thật không biết, cũng không có lừa gạt ngươi. Lý trí trở lại tập đoàn băng hồn, trở lại Hải Thành mà nói, hẳn sẽ không đối với ta giấu giếm. Lữ Giao nhíu lại nhỏ chân mày, trong lòng lầm bầm câu, ngươi cứ như vậy khẳng định. Móc lửng, nhưng là không thể nói ra, cùng lý trí quan hệ. Người ta quả thật muốn so với mình thân cận hơn một ít. Nàng mới biết lý trí bao lâu, bao gồm cùng tập đoàn băng hồn hợp tác, Đông Ánh Tuyết quyền phát biểu là nặng nhất, có thể hay không cúp. Đông Ánh Tuyết ánh mắt nhìn chằm chằm Lữ Giao, âm trầm xuống, tốt hồi lâu không nói gì. Người ta chính là đánh tỉ dụ sao? Lữ Giao le lưỡi một cái, chuyển con ngươi nói. Biết lời này nàng chắc chắn sẽ không quá thích nghe. Đông Ánh Tuyết mặt không cảm giác trả lời một câu. Giống như vậy đùa giỡn. Ta không thích nghe. Ngoặc kép. Có chút lúng túng. Lúc này, Gia Cát Mỹ Lệ đẩy cửa ra. Hào hứng đi tới. Đoạn này thời gian nàng vẫn luôn ở Đông Ánh Tuyết bên người. Cho nên tự nhiên đối với Lữ Giao cũng không biết xa lạ. Lần này bên ngoài có thể lộn xộn đâu. Đông Ánh Tuyết nhìn nàng mắt, không lên tiếng, ngược lại là Lữ Giao nghi ngờ không hiểu nói. Thế nào? Gia Cát Mỹ Lệ đi tới. Sau khi ngồi xuống, mới cười duyên nói, còn có thể thế nào? Thiên hạ đại loạn thôi. Người ngoài hành tinh tới, siêu phàm tổ chức phơi bày ở tầm mắt đại chúng trong. Ngoại giới suy đoán không đồng nhất. Không có ai biết ngày mai sẽ như thế nào. Không phải trời hạ đại loạn. Vậy là cái gì? Lữ Giao cười khổ. Hỏi ngược lại. Cũng thiên hạ đại loạn. Ngươi lại thế nào cao hứng như thế? Cao hứng. Gia Cát Mỹ Lệ cười duyên nói. Có không? Ta không có cao hứng nha. Ta đây là đang hưng phấn có được hay không? Lữ Giao không nói. Cao hứng cùng hưng phấn không phải một cái ý sao? Coi như không phải, bên ngoài cũng thiên hạ đại loạn. Vậy là ngươi hưng phấn cái gì sức lực à? Ngươi đây liền không hiểu đi. Gia Cát Mỹ Lệ thật giống như nhìn thấu đối phương trong ánh mắt nghi ngờ. Một mặt cao thâm khó lường dáng vẻ nói. Thế gian lên lên xuống xuống. Không có tuyệt đối định số. Đại loạn bên trong, phải có duyên. Tục thoại nói thế nào? Loạn thế tạo anh hùng à? Nếu là không loạn, làm sao có thể sẽ anh hùng lớp lớp xuất hiện đâu. Cho nên nha, thế đạo này, loạn loạn cũng tốt, nước lăn lộn mới phải bắt cá nha. Đông Ánh Tuyết cười mắng lầm bầm câu, người sẽ không sợ nước quá sâu, đem mình cho chết chìm. Gia Cát Mỹ Lệ cũng không tức giận, ánh mắt lốc cốc vòng vo hai cái, tiến tới Đông Ánh Tuyết bên người. Cười đùa hí hửng hỏi, chị họ, ngoại, có cái gì không tin tức nội bộ? Nói thí dụ như, hạm đội dù đen lúc nào đến, những cái kia siêu phàm tổ chức có thể hay không quảng thu môn đồ? Có hay không, gì cũng không có. Đông Ánh Tuyết không đợi Gia Cát Mỹ Lệ nói hết lời. Trực tiếp cắt đứt nàng mà nói, ngươi nha, gần đây đàng hoàng đợi cho ta là tốt. Không nên chạy loạn, cũng không cần loạn hỏi. Yên tâm rồi, người em gái họ, ngoại, ta cái gì đạo hạnh, người cũng không phải không biết. Gia Cát Mỹ Lệ tùy tiện vỗ ngực một cái. Nàng biết Đông Ánh Tuyết là ở thay nàng lo lắng cái gì. Không đợi Đông Ánh Tuyết nói chuyện, thu hồi nụ cười trên mặt. Tiếp tục nói, chị họ, ngoại, mỗi một người cũng không có mỗi người đường phải đi. Ta có tan nói, những thứ này không cần phải cưỡng cầu. ngươi có cái giám đường. Đông Ánh Tuyết lẩm bẩm nói câu thô tục, liếc nàng mắt, đàng hoàng, trước đợi cho ta, quản nàng đường gì đâu. Lại nói bậy, nếu không phải mình, lý trí ban đầu vậy cái đạo quả có thể rơi vào tay nàng bên trong. Còn đường mình đâu? Từ thành lập công ty, đi ra gây dựng sự nghiệp sau đó, Đông Ánh Tuyết tính cách cũng trong lúc vô tình phát sinh thay đổi. Quay đầu, Đông Ánh Tuyết nhìn về phía Lữ Giao, nói, mấy ngày gần đây, trước xem tình huống một chút rồi hãy nói. Hạm đội dù đen tới thật, đến lúc đó, giả tưởng Internet cũng hẳn sẽ nhận được chút ảnh hưởng. Lữ Giao suy nghĩ một chút, gật đầu, ừ, vốn là ta còn nghĩ chúng ta phải hướng nước ngoài khuếch trương đâu. Ai có thể nghĩ tới bất ngờ đến như thế đột nhiên. Chuyện không có cách nào khác. Đông Ánh Tuyết cũng đi theo cười khổ. Thiên tai nhân họa, ai cũng không nghĩ ra. Hạm đội dù đen đã tới hệ mặt trời bên bờ. Phỏng đoán lộ mặt cũng không biết dùng quá lâu thời gian. Đến lúc đó mọi người hòa hay chiến, đánh lại phải đánh thế nào, cũng không phải một câu nói hai câu có thể nói rõ. Trên trái đất những cái kia siêu phàm tổ chức, trong tay cũng có một ít người bình thường không biết vũ khí. Uy lực cực kỳ to lớn, đối với hạm đội dù đen cũng có thể sinh ra tổn thương. Gia Cát Mỹ Lệ nói, là vũ khí gì, vậy cũng không biết rồi. Dù sao ngày hôm nay hiển lộ ra trong hình, đó là một người so với một người lợi hại, một người so với một người năng lực cao hơn, không có chống lại trước. Rất nhiều thứ đều là không thể nói. Đông Ánh Tuyết trả lời một câu, chẳng lẽ người ta hạm đội dù đen thì sẽ là trái hồng mềm sao? Có mạnh hay không, có cứng hay không, mọi người oán hận xong rồi mới biết. Bây giờ hết thảy giải thích đều là ở suy đoán trong, cũng không thấy là đáng tin. Đợi một chút đi, hẳn sẽ không để cho mọi người cùng quá lâu. Tập đoàn băng hồn, phòng họp, quyết sách tầng 12 người bên trong, trừ lý trí không có ở trở ra, những người khác đều ở đây ngồi, trừ cái này 11 người ra, ngoài ra còn có điêu thuyền cùng Athena, cùng với tiểu băng cùng tiểu lãnh hai cái, con số sinh mạng thể. Bọn họ đều có thể phát biểu mình ý kiến tồn tại, sức ảnh hưởng không cho người bất kỳ khinh thường. Tiếp theo cảnh diễn này, chúng ta nên phải thế nào diễn? Tôn Trường Lai quét mắt đang ngồi tất cả mọi người một cái, cười khổ hỏi, bầu không khí không hề yên lặng, buông lỏng không thiếu, bọn họ đều đã biết. Hệ mặt trời bên ngoài, hạm đội dù đen, thật ra thì cũng không phải chân tránh hạm đội dù đen. Nói như vậy, cũng không phải quá vừa làm. Hạm đội dù đen vẫn là chi kia hạm đội dù đen. Chẳng qua là siêu cấp sinh vật mẫu ổ mô phỏng ra hạm đội dù đen. Do tiểu lãnh tạm thời đang trưởng quản mà thôi. Hạm đội dù đen xuất hiện, trái đất hệ thống phòng vệ công ty báo động trước đều là một tuồng kịch, đưa tới đông đảo siêu phàm thế lực. Mặc dù không tính hoàn toàn thành công, nhưng cũng từ mặt bên đột hiện ra hạm đội dù đen tác dụng. Nếu không có hạm đội dù đen uy hiếp như vậy ngọn nguồn xuất hiện, những cái kia siêu phàm tổ chức còn không biết phải giấu giếm đi xuống bao lâu đây. Bây giờ tốt lắm, phổ thông công chúng không chỉ có biết có ngoài hành tinh hạm đội, còn biết liền trên trái đất cũng có núp ở vụng trộm siêu phàm thế lực. Nhưng sự việc đến bây giờ còn chưa xong, cũng hát đến nơi này cái sẽ. Hí còn tiếp tục đi xuống diễn, không thể dừng lại. Tiếp theo, hạm đội dù đen nhất định phải đi ra, cùng trên trái đất mọi người gặp mặt, chào hỏi, giả bộ một so cái gì nha. Tôn Nhiêu cười nói, đánh xong gọi sau này thì sao? Còn đánh nữa hay không? Tôn Trường Lai cười khổ nói, vốn là chuyện này, hẳn là ông chủ ra mặt nói cho mọi người nên thế nào. Có thể lý trí không biết chạy đi đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. HTTP tuyuyencv.com/loai-noi-sai-noi-tuyuyen-noi-tsuy-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.